không có bản tọa cho phép, ai cũng không thể tiếp xúc hắn. Kia Hoa Phục lão ẩu tràn đầy không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều nửa chữ, lập tức đứng dậy đi đến Dương Vô Địch bên cạnh thân. Dương Vô Địch thần phủ bên trong, đoàn kia khí xám đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, lẳng lặng chỗ phiêu phù ở thần phủ nơi hẻo lánh vừa mới những cái kia huyền diệu tối nghĩa đạo vận. Giờ phút này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Dương Vô Địch nguyên thần mê man, nhìn chằm chằm cái này đoàn khí xám mãnh liệt xem, vừa rồi chỗ nghe nói những lời kia, hơn phân nửa đều không thể lý giải. Bất quá, có chuyện, Dương Vô Địch xem như triệt để đùa minh bạch, hắn cũng đã sớm nói, hung thần nào có tông chủ đáng sợ, cái này không có người nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.